Diệp Thiên liền dừng lại. Diệp Thiên, làm sao vậy? Chúng ta làm thủ tục xong xuôi thật nhanh, cậu có thể lấy cả thẻ ăn cơm nữa. Đi ra hơn 10 mét, Trịnh Thư Lượng vừa quay lại đã thấy người mất hút, vội vàng chạy lại kéo Diệp Thiên. Nhưng vóc dáng hắn chỉ có 1m7, hiển nhiên không nhúc nhích được một người 1m8 như Diệp Thiên. Ồ, là Hoa hậu Giảng Đường ư? Theo ánh mắt của Diệp Thiên mà nhìn, trên mặt Trịnh Thư Lượng không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa, dùng cánh tay chọc Diệp Thiên nói. Hê hê, này, cậu đừng hy vọng, cô ấy chính là số ít hoa khôi của trường Thanh Hoa chúng ta, hơn nữa còn là trên cậu một khóa, cậu phải gọi là chị đấy. Khoa báo chí? Diệp Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Đúng vậy, khoa báo chí Thanh Hoa chúng ta đặc biệt nhiều mỹ nữ. Ôi, cậu không phải là thật muốn đấy chứ? Trịnh Thư Lượng gật đầu, liền phát hiện Diệp Thiên đang muốn đi sang cái bàn chiêu sinh bên khoa báo chí tin tức, không khỏi giật mình há to miệng. Sinh viên thế hệ mới có lòng tự tin mạnh như vậy sao? Tự vấn lòng, bản thân Trịnh Thư Lượng trước khi nhập học, nói chuyện cùng các chị khóa trên đều mặt đỏ rất lâu, càng không cần nói đi đến làm quen. Vậy mà cậu sinh viên mới nhập học kia lại dám làm. Dung Dung, chỗ này không phải ghi lầm ư? Năm nay khoa báo chí sao mà nhiều nam sinh như vậy? Vừa mới rảnh tay sau một đợt báo danh, Vũ Thanh Nhã đang đối chiếu danh sách, vốn đón người đều là sinh viên của đại học năm 3 làm. Nhưng những người của khoa báo chí tương đối ít, chỉ có thể đưa các nữ sinh tới nơi này. Đương nhiên, vì chiếu cố mỹ nữ, các cô chỉ cần ngồi đây tiếp đãi là được. Chuyện hỗ trợ, chuyển hành lý và làm thủ tục nhập học, tự nhiên có các nam sinh hỗ trợ. Trường học cũng không có quy định, không phải sinh viên khoa, không thể giúp các khoa khác đón tân sinh viên. Nhưng bất kể sinh viên đến chợ giúp nhập học nào, cũng đều muốn tìm cơ hội cùng Vũ Thanh Nhã nói chuyện mấy câu. Tiếp đãi cho tới trưa, cô cũng cảm giác hơi mệt, cúi đầu thầm điều tra đối chiếu danh sách. Người hiểu được, chợt nghĩ điều gì, dĩ nhiên sẽ không đến quấy rối cô. Ê, chị khóa trên, em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến được không? Một giọng Hà Nam vang lên bên tai Vũ Thanh Nhã. Vũ Thanh Nhã cũng không ngẩng đầu nói thẳng. Vấn đề gì? Nói đi. Cũng không phải Vũ Thanh Nhã không muốn nhiệt tình một chút. Mấu chốt là vừa rồi tỏ thái độ cố gắng nhiệt tình. Mấy sinh viên này đặt vấn đề quá nhiều. Còn có vài sinh viên cũ cũng ở bên cạnh ngắt lời. Cô nhịn thực sự không nổi. Chị khóa trên, WC ở đâu chị biết không? Lúc nãy em buồn sắp chết mất, không đi không được. Cái giọng Nam Hà này nói ra vấn đề, khiến ngòi bút trong tay Vũ Thanh Nhã đột nhiên run lên, đẩy tập giấy phía dưới ra. Cô thực sự chưa thấy qua người nào nhàm chán đến như vậy. Trên sân trường đứng đầy nam sinh, người này không nên tìm mình một người nữ sinh để hỏi thăm việc toilet ở nơi nào. Bên phải 50m, rẽ. Cắn chặt răng, Vũ Thanh Nhã chỉ sang hướng bên cạnh. Cảm ơn chị. Vậy em đi nhà cầu đã. Khi Vũ Thanh Nhã trả lời xong, thấy người sinh viên kia ôm bụng chạy đi, tựa hồ muốn đi ngay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao người như vậy cũng có thể thi được vào Đại học Thanh Hoa chứ? Ê chị khóa trên, tôi còn có chuyện. Ai ngờ người nọ hướng sang bên phải đi 2 bước, rồi đột nhiên vòng trở về. Chuyện gì? Vũ Thanh Nhã hung hăng vẽ cái gì đó trên giấy. Chị khóa trên, trong nhà tôi không có tiền, 2 ngày nay chưa ăn cơm. Ba tôi nói, cô gái xinh đẹp thì tâm tính tốt. Chị có thể cho tôi mượn 5 đồng mua cái bánh bao được không? Cái gì? Nghe giọng nói quê mùa 10 phần rõ ràng của đối phương, Vũ Thanh Nhã rốt cục chịu đựng không nổi, kiên quyết từ trên ghế đứng dậy. Nơi này là Đại học Thanh Hoa, không phải là nói cho bọn họ xin ăn, ăn mày chứ. Hơn nữa, trường Thanh Hoa có học bổng, không đến mức để cho học sinh sinh viên mới vào trường phải nhịn đói mấy ngày liền chứ. Hơn nữa chung quanh, người nhiều như vậy, vì cái gì cố tình hỏi vay tiền mình? Không riêng gì Vũ Thanh Nhã, chính là những sinh viên xung quanh kia cũng đều hoa mắt choáng váng. Người sinh viên này

nhìn bốn phía, nét tươi cười Vũ Thanh Nhã trở lên đỏ bừng, cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người trên sân trường đều đang tập trung trên người mình. Ây, nói quá rồi. Diệp Thiên cũng phát hiện ra điểm này, nhưng nhìn thấy người bạn lúc nhỏ vừa rồi thực sự là nhịn không được muốn trêu chọc cô bạn, khiến cho mọi người chú ý lại không phải ý của Diệp Thiên ngay từ đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên vội vàng kéo tay Trịnh Thư Lượng còn đang ngẩn người bên cạnh nói: Anh chị, chúng ta đi làm thủ tục đi. Đi làm thủ tục. Trịnh Thư Lượng bị Diệp Thiên kéo hồi phục thần trí. Diệp Thiên, cậu đừng nghĩ muốn chạy, mình muốn dẫn cậu đi làm thủ tục. Vũ Thanh Nhã lại kéo Diệp Thiên lại. Dung Dung, mình dẫn bạn cũ đi làm thủ tục, cậu giúp mình trông nom một chút nhé. 3-4 năm trước, Diệp Thiên từng đi qua Thượng Hải một lần, nhưng sau khi đưa cho Vũ Thanh Nhã một món đồ chơi, liền lấy cớ đi dạo rồi đi luôn. Thấm thoát đã vài năm không gặp, Vũ Thanh Nhã cũng không muốn để Diệp Thiên chạy nữa. Ê, đây là mỹ nữ đi cùng ư? Đúng vậy, hai người này quan hệ là như thế nào? Còn phải hỏi sao, nhất định là một đôi. Hơn nữa ước chừng là một đôi thanh mai trúc mã đấy. Mau, lên báo trường đăng tin đi. Hoa hậu giảng đường cùng sinh viên mới ôn chuyện xưa, tin trang nhất báo Thanh Hoa nhá. Không đợi được mấy người Diệp Thiên ra khỏi sân thể dục, phía sau giống như là đốt lên thùng thuốc súng, ầm ầm nổ vang. Hoa hậu giảng đường theo đuổi sinh viên mới lại có dáng vẻ không tình nguyện. Đây quả thực chính là tin tuyệt hảo đấy. Nhóm mật thám trong trường lại bàn tán xôn xao xung quanh chuyện vừa rồi. Người trong hội học sinh cùng Diệp Thiên nói chuyện lúc trước có vẻ đang buồn bực. Chính mình đường đường là một chủ tịch hội học sinh, cũng chưa từng nói chuyện với hoa hậu giảng đường được mấy câu, lại bị sinh viên mới giành trước. Diệp Thiên, làm sao cậu vẫn còn xấu xa như vậy? Nghe được phía sau truyền đến tiếng nghị luận, với khuôn mặt luôn luôn đỏ ửng không ngừng, Vũ Thanh Nhã lui xuống đi phía sau. Kỳ thật, khi cô vừa thấy Diệp Thiên phản ứng như vậy, cũng không có chuyện tình yêu nam nữ. Chẳng qua là thấy bạn rất thân từ thuở nhỏ, có cùng chút kỷ niệm, theo bản năng phản ứng như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, nghe được tiếng nghị luận, tâm trạng Vũ Thanh Nhã cũng không thể bình tĩnh lại ngay. Bóng dáng Diệp Thiên trong lòng lúc nhỏ, người thiếu niên tên Diệp Thiên mấy năm trước và bây giờ Diệp Thiên bên cạnh, có nhiều thứ không thay đổi. Vũ Thanh Nhã phát hiện, vô luận là người nào, trong thời kỳ nào, cũng đều để lại ấn tượng sâu trong lòng cô, ngay cả người mà cô mới không thấy đến 5 phút này. Diệp Thiên cũng không hiểu tại sao mình vừa thấy Vũ Thanh Nhã đã nghĩ cách trêu ghẹo cô ấy, nhưng hắn cũng biết sự tình không thể quá đáng, lập tức cười nói: Hey, chị khóa trên, tôi thật sự là đói bụng. Đợi lát nữa làm thủ tục xong, chị cần mời tôi ăn cơm nhé. Được, đàn em Diệp, lát nữa chị mời em ăn cơm. Diệp Thiên kêu một tiếng chị khóa trên này, khiến cho mặt mày Vũ Thanh Nhã hớn hở. Nói sao thì lúc nãy mình vừa bị Diệp Thiên bắt nạt, hiện tại trở thành đàn em của mình, chẳng phải là cho mình một cơ hội để bắt lạt lại hắn sao? Người này như thế nào lại muốn mỹ nữ mời cơm? Nghe được hai người đối thoại, trong lòng Trịnh Thư Lượng nhất thời dâng lên một chút bất bình. Chỉ cần Vũ Thanh Nhã gật đầu, người nguyện ý mời cô dùng cơm có thể xếp hàng từ trường Thanh Hoa đến tận trường Đại học Bắc Kinh ấy chứ. Chỗ này có 4.000 tệ, thầy đếm đi ạ. So sánh với thu nhập những năm nay, học phí Đại học Thanh Hoa đắt gần gấp đôi trường khác. Một học kỳ, phí ăn cơm, ký túc và học phí, tiết kiệm một chút cũng phải dùng hết 5-6 ngàn đồng. Diệp Thiên, sao cậu mang nhiều tiền trên người thế? Nhìn thấy Diệp Thiên lấy trong bao ra một sấp tiền, mấy thầy cô lo liệu thủ tục và Trịnh Tư Lượng giật nảy mình. Những năm nay, phần lớn đều là người nhà tới, để một mình thanh niên mang nhiều tiền như vậy thật sự là rất hiếm thấy. Ba của tôi cũng tương đối bận rộn, hơn nữa cũng không có người nào ăn trộm tiền của một học sinh nghèo như tôi. Diệp Thiên cười đưa tiền tới. Giả bộ cái gì chứ? Vũ Thanh Nhã đứng ở bên cạnh bĩu môi. Cô biết Diệp Thiên có tiền hay không có tiền. 3 năm trước đây, thấy Diệp Thiên, lúc đó Diệp Thiên mới 14-15 tuổi,